Chương 755, 755, ghi chép, 3. Vừa mới bắt đầu còn cười đùa tí từng Cao Bách Thư lúc này rốt cục yên tĩnh trở lại. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên tự mình lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, A Duyệt xảy ra chuyện về sau, Phong ca QNZ xảy ra vấn đề rồi, hắn chẳng lẽ là bởi vì A Duyệt chết mà thương tâm quá độ nhìn không ra, theo A Duyệt đi sao dù sao Phong ca thủy tính tốt như vậy, Cao Bách Thư thật sự không tin hắn sẽ chết đuối. Nhìn không ra nghe được Cao Bách Thư, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngước mắt nhìn một chút hắn, Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt quan hệ rất tốt sao bọn hắn không phải phải chia tay sao ai nói nghe được Ninh Hoan Tâm, Cao Bách Thư sững sờ, Phong ca làm sao lại cùng Thẩm Lăng Duyệt chia tay đâu hắn còn dự định ti cờ hờ lưu ý được rồi tiền đến Thẩm ra đi bái phỏng, hắn là thật tâm muốn cùng A Duyệt kết hôn chuyện này là chúng ta mấy cái nam nhân cùng một chỗ lúc uống rượu, Phong ca chính miệng nói Dương. Phong muốn cùng Thẩm Lăng Duyệt kết hôn như vậy, là Lý Lộ đang nói láo vẫn là nói Dương Phong một mực tại lừa gạt tất cả mọi người tốt, cảm ơn ngươi phối hợp. Ninh Hoan Tâm trầm ngâm, vẫn là đứng lên thần tới. Cảnh sát tỷ tỷ, Luca Na Ho thả ta trở về A Tiểu Lan đầu các ngươi đem nàng quan đi đến nơi nào rồi chớ khẩn trương, chỉ là mời các ngươi hiệp trợ điều tra, ta hỏi xong lời nói, sẽ để các ngươi trở về. Từ Cao Bách Thư gian phòng ra, Ninh Hoan Tâm lại đi hỏi thăm gì Tiểu Lan cùng Cổ Vân Phi, mấy người khẩu cung cùng lúc trước làm ghi chép căn bản là nhất trí. Dựa theo mấy người thuyết pháp, là Thẩm Lăng Duyệt cùng Lý Lộ rời đi trước, sau đó Trương Nguyên Kiến uống nhiều quá đi nhà vệ sinh, về sau Dương Phong gặp Thẩm Lăng Duyệt cùng Lý Lộ một mực không có trở về có chút lo lắng liền ra đi tìm. Cái kia về sau không bao lâu, còn lại ba người liền nghe đến tiếng kêu cứu, đợi đến bọn hắn chạy tới thời điểm. Liền thấy Thẩm Lăng Duyệt trong hồ tâm dãy rủa, Trương Nguyên Kiến đang liều mạng nghĩ muốn tới gần nàng, mà Dương Phong lúc ấy cu nở dê rơi xuống nước ngay tại hướng về hai người phương hướng bơi đi, mà Lý Lộ giống như sợ choáng váng, một người ngồi xổm ở bên bờ càng không ngừng khóc. Xem ra, sự tình đại khái chính là cái dạng này. Đương nhiên, Lý Lộ khẩu cung rất khả nghi, mà Dương Phong lại chết, như vậy có thế trả nguyên sự kiện diện mục thật sự, cũng chỉ còn lại có Trương Nguyên Kiến một cái. Cho nên, Ninh Hoan Tâm lựa chọn cao y cụ ồ ý cụ nở dê đi gặp hắn. Phòng khách bên trong, là ngươi cùng những người khác không đồng dạng, Trương Nguyên Kiến khi nhìn đến Ninh Hoan Tâm thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Ngươi là cảnh sát Trương Nguyên Kiến giống như có chút ngoài ý muốn. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhún vai, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nói, Ninh Hoan Tâm ngồi xuống Trương Nguyên Kiến đối diện. Trương Nguyên Kiến rất tỉnh táo, Ninh Hoan Tâm không câu hỏi, hắn không nói không rằng. Chỉ có một người lặng lặng mà bùng thong con ngươi, nhìn trước mắt cái bàn ngẩn người. Không khí trong phòng rất xấu hổ, rất trầm mặc. Qua một hồi lâu, Ninh Hoan Tâm rốt cục chậm rãi mở miệng, Trương Nguyên Kiến, buổi sáng hôm nay 6 điểm đến 9 giờ, ngươi ở đâu trong nhà? Trương Nguyên Kiến nhẹ nhàng trả lời một câu, lập tức nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, các ngươi hoài nghi ta giết Dương Phong phải. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Hôm qua, Trương Nguyên Kiến liền xuất hiện ở cái kia bên hồ. Hành tung quỷ bí, hôm nay, Dương Phong liền chết đối đầu kia trong hồ, Ninh Hoan Tâm không thể không hoài nghi. Huống hồ ở cái này nhỏ trong đoàn đội, rất rõ ràng, trừ Dương Phong chỉ có Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt quan hệ tốt nhất, người thân nhất, dù sao hai người là hàng xóm cũ cũng coi là thanh mai trúc mã. Hắn là đáng chết, nhưng là, không phải ta giết. Trương Nguyên Kiến vẫn như cũ rất bình tĩnh, rất là đã tính trước. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất chắc chắn. Tuyệt không sợ hai bộ dáng.